Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 4, ngồi ải. Năm, chỉ lớn bằng bàn tay một khối giấy, tựa hồ là từ cuốn sổ thượng dọc xuống tới. Phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết một đoạn văn, treo ngược cũng không phải là nhất định phải đem sợi dây đeo vào, so với chính mình thân dài cao hơn địa phương mới có thể tiến hành. Cho dù chân hoặc cái mông đụng phải mặt đất, cũng là có thể chết. Ngồi ở trên giường bệnh treo ngược người cũng không ít. Này từ trên lý thuyết cũng là khả năng. Đang nói rõ này một lý luận trước. Trước tiên nói một chút về xiết cảnh nguyên nhân cái chết cùng treo cổ nguyên nhân cái chết chỗ bất đồng. Người trước là lấy khí quản bị bế tắc tạo thành hít thở không thông là nhiều. Người sau lấy thua hướng não bộ huyết dịch bị ngăn đoạn tạo thành trong đầu thiếu dưỡng trạng thái mà chết chiếm đại đa số. Hướng não bộ cung huyết động mạch có hai loại. Động mạch cổ cùng ở xương sống bên cạnh bị xương bảo vệ truy động mạch. Xiết cổ phương thức, cho dù động mạch cổ bị chặn lại, nhưng bị xương bảo vệ xương sống động mạch là không chặn nổi. Nhưng treo ngược phương thức, cổ bị nghiêng phía trên treo lên tạo thành góc độ, vì vậy trong ngoài đồng thời lấp kín. Hướng não bộ cung huyết sát kia lúc này tự đình chỉ rồi. Cứ việc đoạn văn này không có ghi rõ xuất xứ, nhưng là cái loại này tỉnh táo ghi lại giọng để cho Đinh Tiềm thoáng cái liền liên tưởng đến ở Mã Minh Dương trong máy vi tính thấy, hoàn toàn tự sát sổ tay, nói rõ. Hắn tổng cộng viết hai cái phiên bản, hoàn toàn tự sát sổ tay. Một là, một người khác là thuần túy văn tự nói rõ. Trước mắt đoạn này văn tự nhìn như là hàm tiếp kia đoạn nói rõ đi xuống. Đọc lên tới tựa hồ còn có nói tiếp, nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tôn Mân treo cổ chính mình phương thức cùng trên tờ giấy văn tự nói rõ hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ nàng là dựa theo đoạn này văn tự đến từ sát? Này quá làm cho Đinh Tiềm kinh hãi. Hắn không phải là pháp y, nhưng chỉ từ tình cảnh trước mắt đến xem, đây quả thật là rất giống đồng thời thuần túy tự sát hành vi. Chỉ là này bắt nguồn từ đánh tới được quả thực có chút quỷ dị. Tôn Mân tự vận với Mã Minh Dương bốn người treo ngược kiểu giống nhau y hệt. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có liên hệ gì hay sao? Đinh Tiềm nhìn trong tay tờ giấy, muốn từ kia đoạn trong lời nói đọc nhiều ra một ít đầu mối. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện nắm tờ giấy phía sau ngón tay có một loại lồi lõm bất bình cảm giác, hắn đem tờ giấy lật lại. Ngoài ý muốn nhìn thấy phía sau rậm rạp chằng chịt vẽ từng vòng bút chì đường cong. Đường cong rõ ràng vẽ lớn hơn tờ giấy. Vì vậy tờ giấy tứ biên đều có kéo đoạn ngân tích. Đinh Tiềm nghiên cứu sơ qua một cái hạ những thứ này xốc xếch đường cong. Không phát hiện cái gì quy luật. Cũng rất khó tưởng tượng làm xong chỉnh đồ án sẽ là hình dáng gì. Nhìn với Tôn Mân tự sát không có quan hệ gì. Có thể là nàng tiện tay từ cuốn sổ thượng kéo xuống một trang giấy. Phía sau vừa vặn có một ít qua loa đồ họa đường cong mà thôi. Đinh Tiềm đang suy nghĩ, không có để ý một cái nữ y tá lỗ mãng xông tới. Trong giây lát thấy treo cổ y tá trưởng, dừng lại hai giây, đột nhiên phát ra tan nát tâm can thét chói tai, tê liệt ngồi trên mặt đất. Đinh Tiềm thấy sự tình phải làm phiền, vội vàng đem nữ y tá kéo lên, nói cho nàng biết nhanh đi báo cảnh sát. Nữ y tá lòng rối như tơ vò, qua loa gật đầu một cái, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Đất thị phi không thể ở lâu, Đinh Tiềm cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, đem tờ giấy kia còn nguyên nhét hồi Tôn Mân dưới bàn tay. Theo sát nữ y tá chạy ra khử độc phòng. Vì để tránh cho mình bị hoài nghi, hắn lôi y tá đến tìm Triệu Cương Nghị cùng Quách Dung Dung. Triệu Cương Nghị nghe tin cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới xảy ra chuyện căn phòng, đồng thời liên lạc phân cục đưa tới vài tên vật chứng kỹ thuật viên. Đối với hiện trường tiến hành khám nghiệm, phát hiện kia thi thể nữ y tá chịu rồi rất kinh hãi hù dọa. Nói chuyện cũng lời nói không có mạch lạc, Triệu Cương Nghị liền đem Đinh Tiềm coi như chủ yếu người chứng kiến. Cặn kẽ hỏi thăm hắn phát hiện thi thể trải qua, Đinh Tiềm không có giấu giếm, đem mình như thế nào phát hiện Tôn Mân tự mình cho Tưởng Vũ Hinh trích penicillin. Như thế nào ngay mặt phơi bày nàng, Tôn Mân chạy trối chết, như thế nào nghe Tưởng Vũ Hinh tiếng hát tìm tới Tôn Mân thi thể. Trước sau trải qua không có chút nào bỏ sót giảng thuật một lần. Hắn hy vọng có thể đưa tới Triệu Cương Nghị coi trọng. Phản bác kiến nghị tử mở ra đi sâu vào điều tra. Vừa có thể là Tưởng Vũ Hinh tẩy thoát hiểm nghi. Không nghĩ tới Triệu Cương Nghị nghe hắn nói xong, phản ứng có chút kỳ quái. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Đinh Y Sinh, ngươi có thể nói qua với ngươi lời nói chịu trách nhiệm sao? Dĩ nhiên, hừ hừ. Triệu Cương Nghị ý vị sâu xa cười khan hai tiếng, từ chối cho ý kiến đi nha. Cho dù Đinh Tiềm đặc biệt người nghiên cứu tâm, cũng tính toán không ra Triệu Cương Nghị tâm tư. Hắn không giải thích được hỏi Quách Dung Dung, hắn đây là thế nào? Quách Dung Dung biểu tình cũng có chút kỳ quái. Bất quá không phải là đối với Triệu Cương Nghị mà là đối với Đinh Tiềm, ta là cùng Triệu Cương Nghị. Đồng thời vào khử độc phòng, chúng ta cũng không có nghe thấy cái gì tiếng hát, không có nghe thấy tiếng hát. Đinh Tiềm lấy làm kinh hãi, nhưng hắn tin chắc chính mình chắc chắn sẽ không nghe lầm. Chẳng những không có nghe tiếng hát, ngươi nói ở Tôn Mân dưới tay đè tờ giấy chúng ta cũng không có nhìn thấy. Các ngươi kiểm tra cẩn, thận quá sao? Giang Lăng phân cục vật chứng khoa ba người đem toàn bộ khử độc phòng cũng kiểm tra lần. Như lời ngươi nói những thứ này điểm khả nghi tất cả cũng không có phát hiện. Nếu như nói Đinh, Tiềm mới vừa rồi còn là giật mình, bây giờ đã không lời chống đỡ. Này lên ly kỳ vụ án tự sát đang hướng càng khó khăn dự liệu phương hướng phát triển. Như vậy Triệu Cương Nghị cho là như vậy. Đinh Tiềm hỏi Quách Dung Dung. Hắn cảm thấy đây chính là đồng thời phổ thông vụ án tự sát. Tôn Mân hẳn là bởi vì ra trọng đại sai lầm, nhất thời không nghĩ ra mới tự sát, bởi vì đồng thời y tế sai lầm liền tự sát. Suy luận này không khỏi quá gượng gạo đi, đừng nói cho ta ngươi cũng như vậy cho là. Quách Dung Dung do dự một chút, đại thúc, mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng cũng phải có theo mới có lý a. Ngươi nói thế nào nhiều chút điểm khả nghi hiện trường cũng không có phát hiện. Căn cứ đã biết hiện trường chứng cớ, Tôn Mân là tự sát thân vong không giả. Bất quá với hoàn toàn tự sát sổ tay, không có quan hệ gì. Cũng với Mã Minh Dương bốn người kia treo ngược không có bất cứ liên hệ nào. Nhìn qua đây chính là đồng thời đơn độc vụ án tự sát. Nói tới đây, Quách Dung Dung muốn nói lại thôi. Đại thúc, ngươi sẽ không thực sự là cái gì? Ngươi sẽ không thật là vì giúp Tưởng Vũ Hinh mới cố ý nói như thế. Lời nói đến nước này, Đinh Tiềm mới biết nguyên lai Triệu Cương Nghị đối với chính mình có mang sâu như vậy nghi kỵ. Bây giờ liền Quách Dung Dung đều bắt đầu hoài nghi mình đang vì Tưởng Vũ Hinh nói láo. Bây giờ không có tiếp tục giải thích cần phải, chỉ là những thứ này còn không coi vào đâu. Chân chính đáng sợ đến từ không biết nguy hiểm. Y tá trưởng Tôn Mân đối với Tưởng Vũ Hinh cử động nhìn bề ngoài tựa như đồng thời y tế tai nạn. Nhưng là ở nàng sau khi chết, trong tay tờ giấy cùng trong căn phòng phát ra ca khúc dụng cụ toàn bộ đều không thấy. Điều này nói rõ, Đinh Tiềm chân trước vừa rời đi hiện trường phát hiện án. Sau đó đã có người cướp ở Triệu Cương Nghị chạy tới trước. Đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nói rõ hắn vẫn luôn ở giám sát bí mật đến phát sinh hết thảy. Người này có thể là y tá, có thể là người mắc bệnh, thậm chí có thể là cảnh sát. Trong phút chốc, Đinh Tiềm phát hiện tất cả mọi người đều rất khả nghi. Đây mới là để cho hắn kinh hãi. Tựa hồ có một cổ không nhìn thấy không sờ được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác ở sau lưng thúc đẩy hắc ám lực lượng.